Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Liều mạng. Hạ, Lương trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn vừa mới thi triển qua huyết độn, lực công kích tất nhiên có hạ xuống. Nhưng đối phương thế mà trực tiếp dùng loại phương thức này để ngăn cản. Mặc dù có chiến giáp che chở, có thể tuyệt đối có thể để cho đối phương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tối thiểu nhất để hắn lui lại cái mấy chục mét là khẳng định. Vậy hắn mục đích cũng liền đạt tới. Là một màn kia huyết hồng sắc đao mang đụng phải Bạch Vũ Chiết hai tay thời điểm. Kỳ quái một màn phát sinh. Sắc bén kia vô cùng đao mang thế mà liền thuận Bạch Vũ Chiết hai tay. Trực tiếp bị thôn phệ. Biến mất vô tung vô ảnh. Không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Lương trưởng lão lập tức hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn phản ứng xác thực cũng rất nhanh. Đã một chiêu không được, như vậy liền lại đến một chiêu, mà lại hắn phải nhanh chóng tới gần đối phương trước đem hắn cuốn lấy lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Lương trưởng lão bước nhanh tiến lên, nháy mắt liền hướng Bạch Vũ Chiết tới gần. Mà lúc này đây, hậu phương Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải cũng đã theo vào. Khoảng cách Bạch Vũ Chiết bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Phía trước có người một nhà cản trở. Bọn hắn tự nhiên cũng là không hề cố kỵ. Đồng thời đối Bạch Vũ Chiết phát động công kích. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng truyền đến. Bạch Vũ Chiết căn bản không để ý hậu phương công kích. Hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Một đạo màu đỏ xanh cự nhận nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Lộ ra vô cùng sắc bén cùng bá đạo, như muốn đem trời đều chém thành hai nửa. Đoạn thiên kích, hủy diệt. Phía trước Lương trưởng lão lập tức giật mình. Hắn mới vừa rồi là muốn tới gần Bạch Vũ Chiết tiến hành chiến đấu, nhưng không có nghĩ đến Bạch Vũ Chiết đem hắn công kích dùng phương thức quỷ dị hấp thu sau đó, lại có thể như thế nhanh chóng ra chiêu. Mà lại một chiêu này là như thế hung mãnh ngoan lệ. Lần này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vận chuyển toàn thân nguyên lực, một tay cầm chuôi đao, một tay nâng thân đao ngăn tại trước người. Âm, âm âm, đoạn thiên kích hung mãnh chạm tại Lương trưởng lão loan đao bên trên. Lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, chung quanh đất đá nháy mắt vỡ ra. Đại địa trực tiếp chìm xuống dưới nửa mét chiều sâu. Lực lượng cuồng bạo kích phát. Đột nhiên đem Lương trưởng lão oanh bay ngược ra ngoài. Thậm chí khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Bạch Vũ Chiết bây giờ sức chiến đấu. Nếu như không xuyên sinh linh chiến giáp lời nói, hắn không thể nào là bất kỳ một cái nào thánh khung cảnh đối thủ. Nhưng khoảng cách tầng dưới chót nhất thánh khung cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Nhưng nếu là mặc vào sinh linh chiến giáp lời nói, như vậy lực chiến đấu của hắn khả năng so với phổ thông thánh khung cảnh còn phải mạnh hơn một chút. Lương trưởng lão hiển nhiên không chỉ là bình thường thánh khung cảnh. Có thể hắn vừa mới thi triển qua huyết độn, tăng thêm vừa rồi cũng là chuẩn bị không đủ. Cho nên trực tiếp ngay tại cái này đoạn thiên kích phía dưới bị thương. Keng, keng, cùng lúc đó, Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải công kích cũng đến, phân biệt đánh vào Bạch Vũ Chiết hậu tâm cùng trên lưng. Mặc dù sắc bén kia khí tức bị sinh linh chiến giáp ngăn trở, có thể lực lượng cường đại lại như cũ để Bạch Vũ Chiết nhận bị thương không nhẹ. Trực tiếp há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ sinh linh chiến giáp mặt nạ. Nhưng là, đây hết thảy y nguyên còn tại Bạch Vũ Chiết tính toán bên trong. Mượn nhờ cái này cường đại oanh kích lực, thân thể của hắn trực tiếp đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Mặc dù nhìn qua có chút nghiêng, có thể tốc độ kia lại so với chính hắn toàn lực chạy vẫn nhanh hơn một chút. Nháy mắt liền từ Lương trưởng lão phía trên lướt qua. Không tốt, mau đuổi theo. Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải hai người nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lập tức ý thức được lại một lần nữa bị Bạch Vũ Triết cho lợi dụng. Nguyên bản bọn hắn cho là có Lương trưởng lão ngăn tại phía trước, bọn hắn ở hậu phương vô luận như thế nào công kích cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nhưng lại không có tính tới Lương trưởng lão thế mà bị Bạch Vũ Triết một chiêu cho đánh bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?